Loạn thế bá chủ, chương 7, tantsezioi.com.vn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Gia Minh lóc cóc đạp xe đạp về nhà, ngang qua một khu chợ cũ, hắn liền đi vào. Hôm nay có một món lời nhỏ, hắn quyết định mua thịt cá cho em gái Hà Phương Tẩm bổ về đến nhà. Vừa mở ra cái cổng, con mèo béo không biết từ đâu chui ra đã xuất hiện trước mặt hắn, hai mắt phát sáng chờ mong. Trần Gia Minh không thèm đoái hoài gì đến nó, mặc cho nó quấn quanh chân nịnh nọt, đi vào bếp che đậy đồ ăn cẩn thận. Xong xuôi hắn lấy điện thoại ra, nhập lại trang web mà bà chị kia đã chỉ cho. tantsezioi.com.vn, hình ảnh giao diện trang web chỉ đơn thuần là một màu đen, xen lẫn vài điểm đỏ. Chính giữa là một khung đăng nhập, bắt buộc phải có tài khoản đăng ký mới có thể vào xem xét. May mắn bà chị Hải Yến đã nghĩ đến, đưa tài khoản của cô cho hắn. Hắn nhanh chóng nhập vào, giao diện biến hóa, từng khung hình hiện ra, đại diện cho mỗi chủ đề forum. Có đại sảnh thảo luận, có tin tức hot trong ngày. Bên dưới lần lượt là thư mục video, có hình ảnh, nổi bật nhất là phân loại cấp bậc xếp hạng. Trần Gia Minh nhấp vào quan sát tin tức hot khụ, ưa thích hóng hớt là thiên tính bẩm sinh của mỗi người. Ngoài dự đoán của hắn, trong này không có các loại tin tức scandal ca sĩ, diễn viên, hay là tin tức pháp luật gì đó, mà đa phần đều là các tin tức liên quan đến thiên địa tự nhiên. Em phát hiện một cây linh dược không biết tên, mời các bác chỉ giáo. Trên sông Hồng hàng chục thuyền bè mất tích, nguyên nhân do đâu? Gần nhà đột nhiên xuất hiện một ngọn núi, không dám đi vào thăm dò. Rất nhiều chủ đề hiện ra, người người bình luận góp ý náo nhiệt. Trần Gia Minh hứng thú xem một chút, đoạn hắn liền trở lại trang chủ, bấm vào thư mục video, hình ảnh. Hừ hừ thực thực các loại động vật thực vật ly kỳ cổ quái xuất hiện. Có người còn chụp được bức ảnh một con rắn khổng lồ tuy nhiên chất lượng không rõ. Có người quay được một đoạn video tiếng sấm rền vang, bóng người thoát ẩn thoát hiện giữa hàng tia chớp dày đặc. Còn có vô số những bức ảnh, những đoạn ghi lại kỳ bí khắp các nơi trên thế giới siêu tầm được mặc sức đám người bàn tán. Trần Gia Minh không hiểu nhiều sự việc sôi nổi như thế tại sao trên các phương tiện truyền thông báo chí đều chưa thấy đăng tin tức gì. Tuy nhiên nghĩ lại có lẽ do chính phủ đã kịch liệt kiểm soát không muốn dân chúng hoang mang, tập trung tái kiến thiết lại kinh tế sau dị biến. Hắn xem thư mục cuối cùng, phân loại cấp bậc xếp hạng. Dị năng giả xuất hiện, vô số người có đủ loại năng lực bát quái hiện ra, võ công lúc trước chỉ để dưỡng sinh cũng dần dần thể hiện ra uy lực tựa như một thế giới X-Men phiên bản cao cấp hơn vậy. Có kẻ thức tỉnh hệ lực lượng, sức mạnh to lớn. Có người thì tốc độ nhanh nhẹn vô biên. Một số ít người phát hiện được có khả năng bay nhảy như phim tàu vậy tuy nhiên chưa đánh giá được cấp độ cụ thể. Cao thủ cổ võ cũng lên đài tựa như Cửu Long Phái, Nam Hồ Quyền Phái, Vo Vi Nam Phái, Bình Định Phái. Trần Gia Minh nhìn một hồi, phát hiện môn phái Nam Huỳnh Đạo lúc trước là chủ đề người người diễu cợt thế mà có một tên đệ tử thể hiện ra uy lực mạnh mẽ. Trưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt thì một bộ dạng đắc ý thâm trầm, khiến người người kính nể hướng tới. Bên dưới là các bình luận hăng hái. VL, võ điện giật mà mạnh thế à, không phải lại diễn chứ. Tên A nói, thằng trên ngu VL, diễn mà một chấp 10 thế à, tên B phản bác. Có mày ngu ấy, 10 thằng đó cũng được thuê chứ sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đéo nói nhiều với NT, Nam Huỳnh Đạo vô địch, trưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt vô địch. Cầu xin nhận ta làm đệ tử, ta sai rồi, lúc trước không nên chửi bới. Quỳ xin, xem xét đã nhanh đến 11 giờ, hắn liền đứng dậy đi cắm cơm rồi ra vườn nhặt chút rau dưa mang sang cho bác Lâm. Xong xuôi, hắn đạp xe đi đón Hà Phương đi học về. Đoạn đường cũng không xa lắm, Hà Phương lúc trước tỏ ý có thể tự đi được nhưng hắn muốn cô bé được an toàn nên không đồng ý, một bữa cơm lâu lắm rồi mới có thịt cá đầy đủ, hai anh em ăn uống no đủ vui vẻ, con mèo béo cũng híp mắt thỏa mãn. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt em gái, chóp lòng Trần Gia Minh cảm thấy yên bình. Hắn sẽ kiếm thật nhiều tiền, để chăm lo cho cô bé cuộc sống tốt đẹp nhất trên thế giới này. Hà Phương, buổi chiều ở nhà rửa bát quét nhà nhé. Chút nữa anh đi học nhớ khóa cửa cẩn thận. Trần Gia Minh nằm trên giường nghịch lấy điện thoại, nói với Hà Phương. Đoạn hắn thần bí lấy trong ba lô ra một gói snack khoai tây chiên, ngồi nhai rộp rộp. Đến từ Hà Phương điểm tiêu cực. 50, hai mắt cô bé lạnh lẽo chống nạnh chất vấn. Anh Minh, có đồ ăn sao không cho bé? Anh ăn một mình có ngon không? Trần Gia Minh cười thầm trong bụng cầm lấy một miếng snack dơ ra trước mặt cô bé. Ăn ngon, bé thích không? Thích thích, Hà Phương vui vẻ, bàn tay bụ bẫm định cầm lấy, bỗng Trần Gia Minh thu tay lại, cho miếng snack vào miệng nhai rộp rộp gương mặt hưởng thụ. Ừ, anh cũng thích, đến từ Hà Phương điểm tiêu cực. 99, mắt thấy gương mặt cô bé tối sầm lại có dấu hiệu bạo nộ, Trần Gia Minh vội vàng lấy từ trong túi ra một gói snack khác, cười làm lành. Đây đây, anh làm sao quên mua cho bé được chứ, đúng hương vị bé thích nhá. Lúc này hắn không dám trêu chọc thêm nữa, miễn cho khiến cô bé không vui. Hai anh em nương tựa lẫn nhau sống vất vả, đôi khi đùa giỡn một chút còn được chứ hắn không muốn vì lý do gì mà làm cô bé buồn bực. Hà Phương vui vẻ cầm lấy, nằm lên giường cùng hắn xem điện thoại. Trần Gia Minh dứt khoát đưa cho cô xem hoạt hình, bản thân hắn nhắm mắt lại tiến vào giao diện hệ thống. Thu thập được một chút điểm, hắn muốn quay thưởng, cách chương.